chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1393, cùng tiểu ma nữ thành ngữ đại chiến. Từ San nói, vậy mà bịch một tiếng quỳ gối Vương Đại Đông trước mặt. Vương ca, ta Từ San tuy nhiên dưới, rẻ như chó, nhưng đời ta chưa từng có cho người ta xuống quỳ, cho dù là những nam nhân xấu kia cho ta nhiều tiền hơn nữa, cũng đừng hòng để cho ta Từ San khuất phục. Hôm nay ta cho ngươi quỳ xuống, chỉ hy vọng ngươi cho ta một cái cơ hội. Nhìn đến Từ San quỳ xuống, Vương Đại Đông trong lòng rốt cục vẫn là mềm nhũn, thở dài nói, có thể ta có thể không có cách nào để Dương Kiến yêu mến ngươi. Vương ca, ngươi không dùng để Dương Kiến yêu mến ta, chỉ cần ngươi để cho ta tiến vào thi nghiên tập đoàn liền tốt. Ta chỉ cần một tháng thời gian, một tháng sau, nếu như ta không có cách nào để Dương Kiến yêu mến ta, ta thì chính mình rời đi. Cuối cùng, Vương Đại Đông vẫn là đáp ứng Từ San thỉnh cầu, để cho nàng một lần nữa đến thi nghiên phòng an ninh trong đó cần. Vương ca, cảm ơn ngươi. Từ San mặt mũi tràn đầy cảm kích. Thu xếp tốt Từ San. Vương Đại Đông dự định ở công ty đi loanh quanh, còn không có đứng dậy, tiểu ma nữ chính là lanh lợi tiến hắn văn phòng. Bại hoại tỷ phu, Thi Thi, ngươi hôm nay không lên lớp sao? Nhìn đến Lâm Thi Nhi, Vương Đại Đông nhất thời cảm giác cả người cũng không tốt. Hôm nay không có lớp à? Tỷ phu, ngươi dẫn ta đi chơi có được hay không? Lâm Thi Nhi chạy đến Vương Đại Đông trước mặt, ôm lấy Vương Đại Đông cánh tay, làm nũng nói, chơi cái rắm, lần trước còn không có bị ngươi hố đầy đủ à? Không đi không đi. Vương Đại Đông đầu dao động thì cùng trống lúc lắc một dạng. Tỷ phu, ta lần trước cũng không phải cố ý muốn hố ngươi, là Mỹ Mỹ lão sư để cho ta làm như vậy. Lâm Thi Nhi một bộ ủy khuất như vậy nói ra. Vương Đại Đông nhất thời trợn mắt chừng một cái, nói ra, ngươi cho ta ngốc à? Mỹ Mỹ lão sư cùng ta lại không quen, nàng làm gì muốn làm như vậy? Tỷ phu, ngươi cái này cũng không biết đi. Thực, Mỹ Mỹ lão sư thầm mến ngươi đây. Mau đỡ ngược lại đi ngươi. Ngươi tại sao không nói bừa vui mừng lão sư thầm mến ta đây? Vương Đại Đông bĩu môi. Cái này tiểu ma đầu nói chuyện càng ngày càng không đáng tin cậy. Tại trước ngày hôm qua, hắn cùng Đỗ Mỹ Mỹ ngay cả lời đều chưa nói qua một câu. Người khác dựa vào cái gì thầm mến hắn? Ha ha, tỷ phu, ngươi khoan hãy nói. Nói bừa vui mừng lão sư thật thầm mến ngươi đây. Tốt a, coi như nói bừa vui mừng lão sư thầm mến ta. Vậy ngươi lại là làm sao biết đâu? Ta nhìn lén nàng nhật ký. Lâm Thi Nhi làm xấu nháy mắt mấy cái. Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời một trận cuồng mồ hôi. CMN, tựa hồ liền không có cái này tiểu ma đầu làm không được sự tình. Còn tốt hắn không có viết nhật ký thói quen. Nếu không đoán chừng cũng phải bị cái này tiểu ma đầu nhìn lén. Tỷ phu, người đó là cái gì biểu lộ? Người ta là không cẩn thận mới nhìn đến Hồ lão sư nhật ký. Tiểu ma nữ quệt mồm nói, ta quản ngươi có đúng hay không cố ý. Ta phải đi làm, ngươi muốn nhàm chán, liền đi tìm ngươi tỷ đi. Vương Đại Đông hạ lệnh chụp khách. Tỷ phu, ngươi cứ như vậy không chào đón ta sao? Người ta thế nhưng là siêu cấp vô địch Mỹ thiếu nữ a. Bao nhiêu nam nhân muốn người ta nhỏ như vậy di tử mà không được. Ngươi ngược lại tốt, mỗi lần đều hận không thể trốn tránh người ta. Lâm Thi Nhi thở phì phì nói ra, ngươi nếu là không lừa ta, ta ngược lại rất tình nguyện đùa với ngươi. Vương Đại Đông thật sự là sợ cực cái này tiểu ma đầu. Thật sự là hố chết người không đền mạng. Có trời mới biết con hàng này hôm nay lại nghĩ ra cái biện pháp gì đến hố hắn. Tỷ phu, hôm nay ta cam đoan không hố ngươi. Ngươi thì chơi với ta nhi nha. Lâm Thi Nhi lại bắt đầu nũng nịu. Vương Đại Đông kiên quyết bất vi sở động. Tỷ phu, ngươi không phải tự xưng là ngữ văn mức độ được không? Vậy ngươi có dám theo hay không ta so tài một chút? Chỉ cần ngươi thắng ta, ta lập tức đi ngay. Muốn là ngươi thua, hôm nay ngươi liền phải bồi ta. Gặp uy bức lợi dụ đều vô dụng, tiểu ma nữ xuất ra đòn sát thủ. Tuy nhiên ta ngữ văn mức độ xác thực cao hơn ngươi như vậy 10 cái cấp bậc. Bất quá, ta vì cái gì cùng ngươi so, lại không có chỗ tốt. Vương Đại Đông lười biếng nói, như vậy đi tỷ phu, muốn là ngươi thắng, ta chẳng những lập tức đi ngay, hơn nữa còn đem ta nhiều năm như vậy chân tàng tất cả đều cho ngươi. Ngươi đều chân tàng thứ gì? Baidu, Vân 100 cái G. Ngươi hiểu được, tiểu ma nữ đối với Vương Đại Đông nháy mắt mấy cái. Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời trừng to mắt, đậu phộng. Lão tử vân bàn bên trong đều mới 50 cái G. Ngươi lại có 100 cái G. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Nhất định phải nhất chiến. Nói đi, ngươi muốn làm sao so? Vương Đại Đông hoạt động phía dưới gân cốt. Tỷ phu, chúng ta liền đến so với ai khác sẽ trở thành ngữ càng nhiều. Tiểu ma nữ phất phất quả đấm nhỏ nói. Vậy ngươi thua định. Bản thân từ nhỏ đã danh xưng thành ngữ tiểu vương tử. Cái gì thành ngữ đều hạ bút thành văn. Vương Đại Đông lòng tin tràn đầy. Tiểu ma nữ lại là làm xấu cười một tiếng. Tỷ phu, chúng ta muốn so thành ngữ cũng không thể là phổ thông thành ngữ. Nhất định phải là nội hàm thành ngữ. Nghe tiểu ma nữ lời nói, Vương Đại Đông càng là chẳng sợ hãi. Tốt xấu ca cũng là vài chục năm lão tài xế. Chẳng lẽ còn sợ ngươi cái này hư yêu nữ vương? Tới đi, cái kia tỷ phu, ta nhưng muốn bắt đầu a. Ta đệ nhất cái thành ngữ là hữu dung nãi đại, Vương Đại Đông trả lời. Lâu ngày sinh tình, đã tốt muốn tốt hơn. Vương Đại Đông, nhập gia tùy tục, ngoài tầm tay với. Vương Đại Đông, nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu, ngoặc kép chấm ngoặc kép, mấy phút đồng hồ sau, tiểu ma nữ tinh xảo cái trán rốt cục bắt đầu đổ mồ hôi. Có chút tiếp không được, gặp tiểu ma nữ tiếp không được, Vương Đại Đông cười xấu xa nói, cái này tiếp không được, chỗ nào cũng có, đất rộng của nhiều, hai bút cùng vẽ, ấp a a úng, tỷ phu, ngươi thắng. Tiểu ma nữ đành phải nhận thua. Khụ khụ, tiểu ma đầu, bình thường đều gọi ngươi muốn nhiều sách. Thế nào, có chơi có chịu, 100 cái gờ giao ra đi. Vương Đại Đông đắc ý cười to. Tiểu ma nữ không tình nguyện giao ra bản thân vân bàn mật mã. Vương Đại Đông lập tức chính là đăng nhập đi lên. Đậu phộng, còn thật mẹ nó có hơn 100 cái gờ. Hơn nữa còn là các loại phong cách không thiếu gì cả. Âu Mỹ Nhật Hàn một dạng không rơi. Lúc này tiện tay ấn mở một bộ quan sát. Tỷ phu, ngươi làm lấy ngươi tiểu di tử nhìn những vật này. Ngươi cảm thấy thích hợp sao? Tiểu ma nữ im lặng nói. Vương Đại Đông lại là mặt không đỏ tim không đập nói ra. Có cái gì không thích hợp? Ngươi mẹ nó đều lưu giữ 100 cái gờ. Ta nhìn một chút làm sao? Tốt, tỷ phu ngươi đều muốn học tập các quốc gia, tri thức. Sẽ không tiễn ngươi. Tiểu ma nữ tức giận rời đi Vương Đại Đông văn phòng. Vừa đi ra Kim Đỉnh không bao xa. Tiểu ma đầu chính là móc ra điện thoại. Cho nữ lão tổng đánh tới. Chị gái, tỷ phu cho ngươi đi hắn văn phòng tìm hắn. Tìm ta, làm gì không chính mình nói. Mà để ngươi cứ nói đi. Lâm Thi Nghiên hơi nghi hoặc một chút. Ta làm sao biết? Ngươi tự mình đi hỏi tỷ phu thôi. Lâm Thi Nhi trực tiếp tắt điện thoại. Tâm chúng nguyền rủa nói. Chết tỷ phu. Chờ ngươi xem phim mảnh bị chị gái bắt lấy. Còn không răng rắc ngươi. Tuy nhiên rất là nghi hoặc. Nhưng Lâm Thi Nghiên vẫn là thả tay xuống bên trong công tác. Dẫm lên giày cao gót. Ra văn phòng, tại ra văn phòng trước đó, còn đặc biệt xuất ra tấm gương bồi bổ trang. Đây chính là Đại Đông ca lần thứ nhất tìm chính mình đây.